Vườn Bách Thảo Sơn Hải, chương 77, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cảm nhận được thứ gì đó trong đầm nước, ngọn lửa nhỏ không thể chịu đựng được, đầu tiên lên móng vuốt để băng, cố gắng lấy nó ra nhưng không nghĩ tới, móng vuốt của hắn còn chưa chạm tới đồ vật, đã bị một cỗ lực lượng vô hình bài xích, mạnh mẽ đụng vào vách tường. Tiểu Hỏa ôi hai tiếng lắc lắc đầu đứng lên, Tử Thanh cũng kinh ngạc một chút. Năng lực của Tiểu Hỏa cô biết, cho dù là kim tiên bình thường gặp phải cũng không có lực lượng nhất hợp, lực lượng bài xích của thứ này lại có thể lay động Tiểu Hỏa. May mắn thay, ngọn lửa nhỏ không bị thương, nhưng không dám tiến lên nữa. Lần này đổi lại là Tử Thanh, cô không lên tay, mà dùng linh lực hóa thành bàn tay lớn thăm dò trong nước, nhưng vẫn bị văng ra. Lúc này mấy người có chút trợn tròn mắt, đồ vật gần trước mắt lại không lấy được. Kính nước bên kia cũng đang nhìn, khoảnh khắc nhìn thấy đầm nước, tay hoa linh đàn bất giác nắm chặt lấy nhau, trong đầu ong ong vang lên, giống như là có thứ gì đó sắp từ trong đầu nhảy ra, nhưng lại có một tầng ngăn cách, vô luận như thế nào cũng không thể đột phá. Cô ôm đầu quỳ trên mặt đất, biểu tình có chút dữ tợn. Bóng gỗ ở một bên hoảng sợ, luống cuống đi đỡ cô. Tiểu Thủy cũng dùng sống lưng cọ tới. Hoa linh đàn khoát tay chậm rãi đứng lên. Ta không sao, Hoàng Cổ dường như đã sớm đoán được tình huống này. Hắn mở điện thoại di động nói với Tử Thanh ở đầu kia. Để Nhục Đô đi, không nên dùng linh lực cũng không nên dùng tay chạm vào. Nhục Đô nghe được như vậy, lúc này hiểu được, hắn cũng không biết chuẩn bị từ lúc nào, thế nhưng từ trong ngực lấy ra một cái xẻng gỗ, nằm úp sấp bên mầm nước, hắn cẩn thận đem xẻng gỗ dò xuống đáy nước. Xẻng gỗ không dài, cũng may đầm nước này cũng không sâu, xẻng gỗ rất nhanh xúc lên một đoàn bùn. Bùn kia phi thường kỳ lạ, sau khi bị xúc lên, tựa như cát, chậm rãi từ trên xẻng gỗ trượt trở lại trong đầm nước, cuối cùng trên xẻng gỗ chỉ để lại một hạt sen có chút sụi sụi. Nhìn sơ qua hạt sen này là màu xám trắng, nhưng nhìn kỹ lại, liền phát hiện là bởi vì bên ngoài bọc một tầng bột giấy. Nhục Đô cầm xẻng gỗ nhìn về phía mấy người bên cạnh hỏi. Thanh tỷ tỷ, có thứ gì đựng không? Tử Thanh khi nhìn thấy hạt sen, trong lòng đã có chút suy đoán, lúc này cô gật gật đầu, lấy ra một phiến lá cây, lại nắm lấy bùn trong nước. Không có hạt sen, trong đầm nước cũng không còn lực lượng. Cô quấn bùn trong lá, sau đó cũng không biết làm thế nào để làm điều đó, rất nhanh chóng lá đã được gấp thành một chai sứ lớn bằng bàn tay, sau đó, chai lá trở thành một chai thực sự. Cô lại dùng chai múc một chai nước trong đầm nước, lúc này mới đi lấy hạt sen trên sẻng gỗ. Hạt sen vững vàng rơi vào bình sứ. Nhục Đô tò mò hỏi. Chị Thanh, đây là cái gì vậy? Là thân nhân của Huyền Hạnh tiền bối lưu lạc bên ngoài sao? Hắn biết toàn bộ vườn thực vật chỉ có Huyền Hạnh là sen, lúc này nhìn thấy hạt sen, nhất thời liền nghĩ đến phía trên. Nghe được câu hỏi, Tử Thanh trong nháy mắt muốn cười một chút, nhưng rất nhanh lại lắc đầu. Cái này mà, sau này sẽ biết, nhưng cũng không nói rõ ràng. Lấy được đồ đạc, mấy người cũng chuẩn bị trở về. Bất quá Nhục Đô còn phải đi qua, lúc trước vườn thực vật Sơn Hải báo cảnh sát mất đứa nhỏ, cảnh sát một đường đuổi theo manh mối, hiện tại cũng đi tới thành Tây Á. Lúc này theo cảnh sát địa phương tiến vào thành Tây Á tìm kiếm Nhục Đô. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bên ngoài Nhục Đô là bị mang vào trong thành dưới lòng đất, bởi vậy lúc này hắn hẳn là ở nơi đó mới đúng. Vì thế sau khi lấy được đồ, mấy người lại lặng lẽ trở về Tây Á thành. Lúc này trong thành khắp nơi đều là cảnh sát, chính phủ các bên đều phái một nhóm cảnh sát tới đây. Ngoài ra còn có rất nhiều phương tiện truyền thông, xe cứu thương bệnh viện, cộng thêm không ít phụ huynh mất con. Bởi vì tất cả các bên nhìn chằm chằm, cảnh sát của một số quốc gia không can thiệp vào việc bắt giữ tội phạm, đi đến thành phố ngầm để tìm trẻ em. Thành ngầm rất lớn, cũng may có nhiều cảnh sát như vậy, dưới sự phân công công việc khắp nơi, cũng phi thường hài hòa. Tiểu Hỏa cũng trở về bộ dáng cô gái ở bên cạnh hắn. Mà Tử Thanh cùng Trảm Tiên, thông qua pháp khí Trảm Tiên đã sớm chuẩn bị sẵn trở về Sơn Hải thực vật viên. Cùng bọn họ trở về, chính là cái bình sứ chứa hạt sen kia. Trải qua Tử Thanh dò xét, hạt sen này cũng không có ý thức, lúc trước chỉ dựa vào bản năng bắn ra bọn họ. Tử Thanh đưa bình sứ cho Hoa Linh Đàn, trong nháy mắt mở bình sứ ra nhìn thấy hạt sen bên trong, cả người Hoa Linh Đàn liền đặt tại chỗ. Ý thức dường như được kéo vào một thế giới khác, bốn phía một mảnh hư vô, không có gì, không có ánh sáng cũng không có thời gian và không gian cảm giác. Thậm chí còn không nhớ mình là ai. Mờ mịt đi một vòng, cô đột nhiên nhớ tới, mình bị vứt bỏ. Người luôn ở bên cạnh vứt bỏ cô, bởi vì cô quá mức yếu ớt, rất nhanh sẽ chết. Cô không thể chết, muốn sống, phải trở nên rất cường đại. Nhưng cô ấy không biết phải làm gì. Bốn phía ngẫu nhiên sẽ bay tới một phần kỳ quái khí tức, cô phát hiện hấp thu những thứ này khí tức sẽ trở nên cường đại. Vì thế trong nháy mắt cô thấy giống như là tìm được mục tiêu gì đó, không hề không mục đích, mà là chủ động đi hấp thu khí. Cứ như vậy trôi qua không biết bao lâu, cô cảm thấy mình đã rất cường đại, nhưng người kia vẫn không đến tìm cô. Chờ đợi một chút lo lắng, muốn rời khỏi đây. Ngay sau khi ý niệm này xuất hiện trong đầu, cái này hư vô không gian, đột nhiên xuất hiện một nữ nhân. Đó là một người phụ nữ rất hiền lành và rất xinh đẹp, cô hỏi. Bạn có muốn đi với tôi? Đi thôi à, anh đi đâu vậy? Đi đến nơi ngươi muốn đi. Thanh âm của nữ nhân cũng rất dễ nghe, giống như trời đất, làm cho người ta nhịn không được muốn thân cận. Tốt, cùng cô rời khỏi nơi này tìm người kia, cô có thể chủ động đi tìm người kia, chứng minh mình đã rất cường đại, sẽ không dễ dàng chết. Sau khi cô đáp ứng, thế giới trước mặt đột nhiên bị cắt ra, quang mang kịch liệt xuyên qua, chói mắt như thế. Sau đó hoa linh đàn kịch bị hào quang này đâm đến mở mắt. Cô chợt phục hồi tinh thần lại, phát hiện mình vẫn đứng tại chỗ, trước mặt có mấy người vây quanh ánh mắt kỳ dị nhìn cô. Hoa linh đàn chớp chớp mắt, trong võng mạc tựa hồ còn lưu lại đạo quang mang chói mắt kia, cô sững sờ hỏi. Ta vừa mới làm sao vậy? Hả, cái gì làm sao vậy? Tử Thanh khó hiểu hỏi. Ý thức bị kéo ra lại trở về, bất quá chỉ là chuyện trong nháy mắt, đối với tất cả mọi người mà nói. Chính là hoa linh đàn rất bình thường tiếp nhận bình sứ và mở ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoa linh đàn cố gắng hồi tưởng lại ký ức vừa mới đột nhiên xuất hiện, nhưng giống như là nằm mơ vậy, lúc này trí nhớ chậm rãi phai nhạt, lại chôn vùi, mặc kệ cô hồi tưởng như thế nào cũng không nhớ rõ, chỉ nhớ rõ cô nhìn thấy một trận bạch quang cực kỳ chói mắt. Không có gì, cô chỉ có thể lắc đầu từ bỏ suy nghĩ của mình. Nhìn kỹ hạt sen trong bình sứ, trên đó bọc một lớp đồ vật. Cô tò mò dùng tay chạm vào. Tầng vật thể màu trắng trên hạt sen, trong nháy mắt biến mất ở đầu ngón tay cô không thấy, phảng phất như bị cô hấp thu. Hoa linh đàn lúng túng rụt tay lại nhìn trái nhìn phải, phát hiện tất cả mọi người không chú ý tới cô, ngược lại là nghiêm túc nhìn thứ bị bọc trong đó. Bên trong là một hạt sen, có chút khô, giống như chín muồi lại tựa hồ chưa chín, lớp biểu bì rất cứng rắn, màu tím đến đen. Hoa linh đàn nâng hạt sen này. Một cỗ cảm giác huyết mạch tương liên tự nhiên sinh ra, cùng cảm giác quen thuộc lại thân thiết khi nhìn thấy huyền hạnh rất giống nhau, cảm giác của cô đối với hạt sen này càng thêm thân cận, phảng phất nó vốn là một thể của mình. Cô hoảng sợ, đây là tình huống gì, cô chính là do Mạn Đà La, làm sao có thể cùng một hạt sen có quan hệ gì. Thấy cô dễ dàng cầm hạt sen, tiểu hỏa bên cạnh lại không từ bỏ ý định lên tay sờ một cái, chiều cao không đủ, hắn dứt khoát biến thành người tiến lại gần. Đưa tay muốn chọc một cái. Tử Thanh cùng Hoàng Cổ đồng thời lên tiếng. Đừng đụng. Sau đó, tiểu hỏa lại một lần nữa bay lên vách tường. Tường kiến trúc vật liệu nhân loại tự nhiên không bằng được độ cứng rắn của thân thể tiểu hỏa. Trên tường nhất thời xuất hiện một vết lõm hình người. Cả tòa nhà thiếu chút nữa run rẩy. Cũng may lần này không tạo thành động đất. Nhưng người ngồi ở đại sảnh dịch vụ lầu 1, vẫn phát hiện tòa nhà này lắc lư một chút. Tiểu hỏa lắc lắc đầu, không cam lòng đi tới. Sao giám đốc vườn có thể đụng? Không ai nói chuyện, Tử Thanh cùng Hoàng Cổ nhìn về phía hoa linh đàn. Hoa linh đàn đang ngẩn người nhìn hạt sen, cũng không biết như thế nào, hiện tại cô có một ý nghĩ rất kỳ lạ. Ý tưởng này gần như không thể kiềm chế được nữa, cô đang dùng hết sức lực ngăn cản ý nghĩ của mình. Đó là, cô ấy rất muốn ăn hạt sen này. Ý niệm này vừa xuất hiện đã làm cô giật nảy mình, cô sao cái gì không rõ lai lịch gì cũng dám ăn, thứ này lợi hại như vậy, cô ăn vào còn được. Không phải hạt sen có ý thức, muốn cô nuốt vào sau đó đoạt bỏ cô chứ. Cô vội vàng nhét hạt sen trở lại bình sứ, sau đó đóng chặt miệng chai. Thật nguy hiểm, thật sự là quá nguy hiểm. Hoa linh đàn trả lại bình sứ cho Tử Thanh, có chút sợ hãi hỏi. Đây rốt cuộc là cái gì, thật quỷ gì? Tử Thanh tiếp lấy bình sứ khó hiểu hỏi. Làm sao vậy, sao lại quỷ gì? Chỉ có, liền có chút cảm giác không tốt lắm. Các ngươi có biết đây là cái gì không? Đã yêu lưu lạc bên ngoài không? Nó còn có ý thức hay không? Hoàng Cổ bấm ngón tay tính toán, lắc đầu nói. Không có ý thức, đây chỉ là hạt sen đơn thuần mà thôi. Nói chính xác một ít, nó là một quả tiên thiên linh vật bị bỏ lại phía sau. Nó có thể được bảo tồn, thực sự là một phép lạ. Tiên thiên linh vật chính là thứ từ khai thiên đến nay từ trong thiên địa mà sinh ra, phẩm giai là cao cấp nhất, giống như Tử Thanh cùng Hoàng Cổ bản thể tiên thiên linh mân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoa Linh Đàn lại nhịn không được mà sợ hãi vỗ vỗ ngực, tiên thiên linh vật, khó trách kỳ lạ như vậy. Tiên thiên linh vật cũng không phải phổ biến như vậy, huống chi còn là hình hạt sen, các ngươi thật không biết sao. Hoa Linh Đàn có chút hoài nghi hỏi, tiên thiên linh vật hẳn là đều có định số, những đại yêu này không có khả năng không biết, hoặc là có nguyên nhân gì không thể nói. Có thể hiện tại Huyền Hạnh không thấy đâu, bằng không còn có thể hỏi một chút, đây có phải là thân thích của hắn hay không? Đối với vấn đề này của cô, Hoàng Cổ cẩn thận trả lời. Tiên thiên linh vật hình hạt sen chỉ có một hỗn độn thanh liên sau khi thành thục sinh ra 6 quả hạt sen, đều biến thành pháp khí cho các thánh nhân đại năng sở hữu, trong đó cũng không có một quả từ sắc liên tử như vậy, bởi vậy. Hoàng Cổ nói rất nghiêm túc, Hoa Linh Đàn cũng không khỏi tin tưởng, quả thật không có thứ gì như vậy. Tử Thanh nâng má nhìn bình sứ trong tay, cô tựa hồ là nghĩ tới cái gì, nhìn hạt sen lại nhìn Hoa Linh Đàn, cuối cùng cũng không có gì cả. Cô cùng Hoàng Cổ liếc nhau một cái, hai người trao đổi một ánh mắt ý kiến rồi lại mở mắt. Tử Thanh nói, được rồi, mặc kệ có hay không, nó có thể tồn tại lại bị chúng ta phát hiện, đó chính là duyên phận, đừng nghĩ nữa. Nói xong xoa xoa một cây mây làm dây thừng treo bình sứ, sau đó trực tiếp đeo lên cổ Hoa Linh Đàn. À, phát hiện hạt sen lại được đưa về bên cạnh mình, Hoa Linh Đàn hoảng sợ, đang muốn đưa tay túm lấy, Tử Thanh liền vỗ vỗ bả vai cô. Cô đến lão thần ở trên mặt đất nói, vật này cùng ngươi có duyên, nên do ngươi bảo quản. Nhưng mà, Hoàng Cổ cũng nói, đeo đi, dù sao bây giờ cũng là vật vô chủ. Nó là hợp lý để cung cấp cho các giám đốc vườn. Hoa Linh Đàn, cũng không phải rất muốn. Vậy, vì sao không tìm một chỗ trồng? Cũng không biết đây là giống gì. Hẳn là phát triển rất tốt. Hoàng Cổ ngăn cản, không mọc được, hạt sen này chưa chín. Ồ, được rồi, chỉ có thể được sử dụng như đồ trang trí. Tử Thanh cười cười, Linh Đàn ngươi không cần lo lắng, nó có năng lực phòng ngự rất cường đại. Sau khi ngươi đeo vào, nếu có người muốn ra tay với ngươi, chỉ sợ người bị thương là đúng. Ngươi coi như có nhiều đạo hộ thân phù, điều này cũng không tồi, nhưng Hoa Linh Đàn vẫn cảm thấy, những đại yêu này có phải biết cái gì hay không? Lại cố ý đào một cái hố nhảy cho cô. Bất giác sờ sờ bình sứ, treo bên người như vậy, cô quả thật cảm thấy rất an tâm, thế nhưng, ý niệm muốn ăn hạt sen trong đầu lại không có đoạn tuyệt. Cô thật sợ mình khi nào ý thức không rõ ràng, liền đem nó ăn. Còn chưa rối rắm bao lâu, điện thoại của cảnh sát bên kia đã gọi tới. Cô thuận thế liếc mắt nhìn hình ảnh trong gương nước, nhục đô và lửa nhỏ đã bị một nữ cảnh sát đưa đến một chỗ, nhìn bộ dáng của cảnh sát kia. Thế nhưng vẫn là cảnh sát thành phố Nishino. Cô không khỏi khen cảnh sát Nishino, thật sự là vất vả. Quả nhiên cảnh sát cũng thông báo cho con cô tìm được, không bị thương tổn gì, nhưng trước mắt khoảng cách tương đối xa, còn có chuyện hỏi thăm, hơn nữa phải làm kiểm tra cùng tư vấn tâm lý, cảnh sát sẽ nhanh chóng an bài người đưa về, để bọn họ không cần lo lắng. Hoa Linh Đàn tự nhiên là thiên ân vạn tạ, cô vốn định hỏi một câu có thể đi qua đón hay không, nhưng đột nhiên nhớ tới. Ngoại trừ cô và La Ba, các yêu quái khác đều không có thân phận, căn bản cũng không có cách nào cưỡi phi thuyền. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc trước đã muốn tìm Đạo Huyền hỗ trợ giải quyết chuyện này, chỉ là gần đây chuyện mời quá bận rộn, thoáng cái cũng không có nhớ tới. Trên thực tế cũng là bởi vì quá nhiều người, sợ Đạo Huyền khó xử, sẽ bởi vậy mà mang đến phiền toái gì cho hắn, hiện giờ đều là bằng hữu, cô cố nhiên có thể mời các đại yêu ra tay khống chế Đạo Huyền. Nhưng đứng ở trên lập trường bằng hữu cô lại không thể làm như vậy. Lúc này, chuyện của thành Tây Á lên men trên mạng càng ngày càng lợi hại, vốn là giữa trưa phim tuyên truyền thành phố Tây giã đổ bộ lên kênh trung tâm, nên dẫn đến một làn sóng thảo luận, sau đó lại hấp dẫn một nhóm du khách. Nhưng chuyện của Tây Á thành hoàn toàn vượt qua tất cả những chuyện khác mời thảo luận. Theo thời gian, trên mạng xuất hiện không ít video do phóng viên trực tiếp quay được. Mọi người đã rất ngạc nhiên khi thấy những ngôi nhà bị đốt cháy. Với những tên tội phạm nằm bất động trên mặt đất. Tựa hồ có một tổ chức lợi hại thần bí, trước khi cảnh sát xuất hiện, liền đem nơi này thanh tẩy một lần, tiện thể cứu những đứa nhỏ kia. Ai là người ra tay? Cảnh sát đương nhiên cũng chú ý tới tình huống này, nhưng hiện trường lại không lưu lại bất kỳ dấu vân tay hoặc manh mối nào, giám sát không có xấu, nhưng cái gì cũng không nhìn thấy. Hỏi những đứa trẻ lắc đầu, tất cả đều nói rằng họ không thấy nhiều người bước vào và họ không biết gì cả. Những người nằm trên mặt đất lúc này không có ai tỉnh lại, bọn họ không có bất kỳ ngoại thương nào, nhưng bên trong xương cốt gãy, nhưng không có nguy hiểm đến tính mạng, có thể thấy được người ra tay rất có chừng mực. Trong những người này trên mặt đất, có rất nhiều thân phận phi thường đặc thù, bất đắc dĩ, cảnh sát lại xuất động một nhóm xe cứu thương. Hiện trường lộn xộn, đám đông vây quanh, tìm kiếm cha mẹ của đứa trẻ, cảnh sát quốc gia, nhà báo, xe cứu thương. Cho dù là còn có manh mối gì, giờ phút này cũng không còn gì nữa. Hiện trường không tìm được manh mối, ngược lại có người bắt đầu chú ý tới, những người đầu tiên đăng video trên mạng. Ai là người đầu tiên đăng video và anh ta có biết gì không? Nhưng Hoan tiên sinh đã sớm có chuẩn bị, lúc Hoa Linh Đàn đem đồ đạc giao cho hắn đã dặn dò qua, ngàn vạn lần đừng để bất luận kẻ nào phát hiện, việc này có liên quan đến vườn thực vật. Ông Hoan biết sự bí ẩn của vườn thực vật và biết rằng họ không muốn phơi bày đặc biệt này trước mặt mọi người. Bởi vậy khi phát video ra ngoài, đặc biệt tìm một ít chuyên gia, trình độ nghiệp vụ của những người này đều là hàng đầu trong ngành, có thể cam đoan tuyệt đối truy tìm không được trên đầu hắn, vậy càng không có khả năng tìm được vườn thực vật. Một vài lần nhìn thấy sự bí ẩn của vườn thực vật, ông Hoan đã kiên quyết với ý tưởng kết bạn. Vườn thực vật Doro đóng cửa một thời gian ngắn, cao tầng cũng đi vào không ít. Mấy ngày nay, cảnh sát một mực điều tra phía sau liên lụy, tựa hồ còn có liên quan đến một tổ chức tội phạm rất lớn, muốn kết án còn cần phải đem những liên lụy này đều phải rõ ràng, muốn có kết quả, phỏng chừng còn phải mất một thời gian. Ông Hoan trầm ngâm một lúc, hỏi đội ngũ của mình. Lúc trước cùng Hoa Linh Đàn đàm phán thỏa đáng muốn xuất ra một phương án phát triển vườn thực vật, mấy ngày nay hẳn là đã làm tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên kia, Hoa Linh Đàn cũng vội vàng lên mạng xem động thái Weibo, phát hiện đều đang thảo luận tình huống ở Tây Á, nằm ở hiện trường có không ít giám đốc điều hành của một quốc gia nào đó khiến người ta không thể tưởng tượng được, hoặc là cao tầng của đế quốc thương nghiệp nào đó, đều là loại nhân sĩ thành công có đạo mạo trước mặt con người, không nghĩ tới sau lưng lại làm ra loại chuyện như vậy. Trên Weibo lộn xộn, các loại tin tức lướt rất nhanh, cầu nguyện, chửi rủa, lột da, còn có phổ pháp, quyên góp. Thậm chí còn có cái gì kiểm kê giá trị nhan sắc của cảnh sát các nước, lực lượng chấp pháp luật và các loài. Hoa Linh Đàn nhìn hoa cả mắt, cô xoa xoa mi tâm. Lần này bọn họ coi như là làm chuyện tốt, cứu nhiều hài tử như vậy, không biết thiên đạo có tính là công đức của bọn họ hay không. Sau khi chú ý một hồi về chuyện của thành phố Tây Á, cô mới nhớ ra mình còn chưa xem qua bộ phim tuyên truyền lần này của thành phố Nishino. Vội vàng sờ tới quan bác thành phố Nishino. Quả nhiên đối phương ở dưới tài khoản của mình đăng hai video. Chấm, một là một quảng cáo dài 5 phút và một là một bộ phim tài liệu giả dài 40 phút. Trong 5 phút, vườn thực vật chiếm không nhiều thời gian, đầu tiên là hình ảnh thu nhỏ của tinh hệ, hình ảnh tiến nhanh, từ tinh hệ đẩy đến một hành tinh xinh đẹp của trái đất, ống kính lại xuyên qua tầng mây bầu khí quyển của trái đất đến phía trên thành phố Nishino. Tiếp theo là giới thiệu nhân văn thành phố Nishino. Ở giữa có nửa phút giới thiệu các ngành công nghiệp khác, tiếp theo là vườn thực vật xuất hiện. Cảnh vật trong vườn thực vật, ánh nắng chiều sớm, hoa điểu trùng ngư, các loại cảnh vật đẹp không sao xiết. Lúc chụp cảnh vật, mấy nhân viên hoặc là chính diện hoặc bên cạnh xuất hiện trong cảnh sắc, vốn còn lo lắng người ta sẽ cướp phong thái cảnh vật. Hiện tại xem ra lại phát hiện, cũng không có ai đoạt danh tiếng của ai, cũng làm cho người ta thán phục. 5 phút xem xong, thế nhưng một chút cũng không cảm thấy dài. Thậm chí còn muốn quay lại xem lại một lần nữa. Nếu như không phải chuyện của Tây Á thành đột nhiên nổ ra, còn náo loạn lớn như vậy, quảng cáo này nhất định sẽ khiến cho không ít người chú ý. Bất quá Hoa Linh Đàn cũng không cảm thấy tiếc nuối, quảng cáo sẽ kéo dài 25 ngày. Đừng nhìn chỉ có 25 ngày ngắn ngủi, còn không phải là mấy đài phát sóng nóng bỏng nhất, chi phí quảng cáo cũng đã cao tới hơn 100 triệu. Chính quyền thành phố Nishino nói trước sẽ trả 70%. Còn lại 3 phần do vườn thực vật ra, nhưng thoáng cái lấy ra 30 triệu, đối với Hoa Linh Đàn hiện tại mà nói, đó là tương đối đau lòng. Huống chi, hiện tại trên sổ sách vườn thực vật căn bản không có nhiều thanh khoản như vậy. Cũng may chính quyền thành phố Nishino không làm khó bọn họ đã trực tiếp thanh toán toàn bộ số tiền, 3 phần này chỉ cần trả cho chính phủ là được. Sau khi biết tình hình tài chính của vườn thực vật, chính phủ nói số tiền này cũng không sốt ruột, có thể trả lại từng chút một. Bởi vậy, Hoa Linh Đàn hiện tại nói sốt ruột, cũng không sốt ruột. Nhiều nơi để sử dụng tiền, và điều quan trọng nhất bây giờ là xây dựng khu vực mở vườn thực vật. Hôm nay một ngày thật sự là hỗn loạn, rốt cục thanh nhàn xuống mới phát hiện, đều đã 3-4 giờ chiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tầng 3 trung tâm dịch vụ chỉ có bóng gỗ, Trảm Tiên Tử Thanh còn có Hoàng Cổ Đô đi ra ngoài, Tiểu Thủy bởi vì tò mò tình huống bên Tiểu Hòa, ngược lại không đi, vẫn mở kính nước nhìn. Bên kia Nhục Đô cùng Tiểu Hòa đã cưỡi lên phi thuyền, cùng nhau bị mang đi không ít hài tử. Những hài tử này ngoại trừ như Nhục Đô cùng Tiểu Hòa hôm nay vừa mang tới, còn không có bị độc thủ, những thứ khác ít nhiều cũng không tốt lắm. Làm cho tất cả mọi người kinh ngạc chính là, những đứa nhỏ bị tàn nhẫn đối đãi này, tâm tình đều rất bình tĩnh, không có khóc to kêu cuồng loạn, còn có thể biểu đạt khát đói bụng, lúc hỏi cũng có thể đối đáp như nước chảy, chỉ là bọn họ có chút kháng cự người khác đụng chạm. Nếu không phải vết thương trên người bọn họ thực sự khiến người ta giật mình, mọi người đều cho rằng những đứa trẻ này vẫn khỏe mạnh. Bệnh viện gần đó không thể ở lại vì có quá nhiều trẻ em. Lần lượt xác định tình huống của đứa nhỏ, lập biên bản tình trạng thương tích, ghi chép nhân viên, vân vân các loại. Sau khi xác định huyết thống và tinh cầu của bọn nhỏ, người Hoa Hạ tất cả đều mang về Viêm Hoàng Tinh nằm ở thủ đô trước. Nhục Đô và Lửa Nhỏ hôm nay vừa bị bắt cóc, cũng không bị thương tổn, bởi vậy chỉ cần ở chỗ bác sĩ tâm lý hỏi thăm, sẽ có người hộ tống trở về địa cầu, ước chừng phải ngày mai mới có thể đến. Nhục Đô ngược lại rất yên tĩnh, lúc ở trên phi thuyền, còn đi chiếu cố thực vật trong nhà được nuôi trên phi thuyền, sạch hấm đun nước tưới nước cho hoa. Làm cho một số cảnh sát hộ tống cảm thấy trái tim của đứa trẻ thực sự là lớn. Tiểu Thủy hâm mộ nắm lấy nắm đất, chuyện thú vị như vậy vì sao không phải là cô đi. Xoa xoa đầu Tiểu Thủy, Hoa Linh Đàn lại nhìn hai con gấu trúc con. Hai con này, nếu như không phải Mộc Ảnh một mực nhìn bên cạnh, phỏng chừng đã tự mình trèo ra khỏi hàng rào cũi trẻ sơ sinh xuống. Ngay khi cô xoay người, liền nhìn thấy nửa thân thể lớn kia đều treo ở bên ngoài, chỉ cần móng vuốt buông ra, liền rơi trên mặt đất. Hoa Linh Đàn vội vàng tiến lên xách gấu trúc trở về. Mang về mới có mấy ngày mà thôi, hai con này so với lúc mới mang về lớn hơn một vòng, hiện tại trong cũi này đặt hai con, đều cảm thấy có chút chật chội. Phỏng chừng qua hai ngày nữa không thể gọi chúng là gấu con, phải gọi trực tiếp là gấu trúc khổng lồ. Người Trung Quốc có một tình yêu tự nhiên đối với gấu trúc, nhưng đừng nhìn thấy gấu trúc đáng yêu, nhưng mức độ tàn bạo không kém gấu nâu, thậm chí còn thịnh vượng hơn. Sau khi phát điên gấu trúc hầu như không có nhiều con người có thể kiểm soát được. Cho nên bây giờ chỉ có hai vườn thú ở Trung Quốc có gấu trúc, còn không thường xuyên biểu diễn ra bên ngoài. Gấu trúc chỉ có thể được nhìn thấy trong một vài ngày trong năm. Những người yêu thích gấu trúc chỉ có thể đi dạo trên Internet, đám mây hút gấu trúc. Tuy nhiên, làm thế nào gấu trúc giả có thể có gấu trúc thực sự dễ thương? Nếu vườn thực vật của họ xách hai con gấu trúc ra, chắc chắn sẽ gây ra một làn sóng chấn động. Hoa Linh Đàn vui vẻ hôn lên đầu hai con gấu trúc, so với hoa chân quý nào cũng chân quý hơn a. Xoa gấu trúc xong, trước khi ra khỏi cửa, cô lau mặt, để cho mình làm ra vẻ mặt bi thương khổ sở. Hôm qua lúc báo cảnh sát, không ít người đều biết vườn thực vật cũng mất con, hôm nay còn có du khách ân cần hỏi chuyện này, làm giám đốc cô không thể biểu hiện quá mức vui vẻ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, đi xem tình hình sinh trưởng của Nhục Đô, lại đi liên lạc với công ty trang trí. Sau khi tan tầm lại cùng La Ba còn có mấy lãnh đạo mới nhậm chức, mở một cuộc họp cho tất cả nhân viên. Bận rộn cho đến tận khuya, toàn bộ tòa nhà văn phòng cuối cùng mới yên tĩnh lại. Hoa Linh Đàn ngồi xổm trong phòng làm việc nhìn mặt trăng bên ngoài, bất giác sờ sờ bình sứ trên cổ. Bình sứ tự thanh làm có mùi thơm của thực vật, rất tỉnh táo, không lạnh lẽo mang theo một cỗ lãnh ý như bình sứ do Huyền Hạnh hóa ra. Cô thở dài, Huyền Hạnh đã mấy ngày không xuất hiện. Anh ta vẫn chưa tha thứ cho mình sao? Anh ta không có ở đây, thật sự là có chút không quen. Hoa Linh Đàn nhịn không được hối hận túm tóc mình một cái. Tất cả đều đổ lỗi cho miệng cô ấy nở, tóc không rụng, nhưng lòng bàn tay vẫn có thêm một thứ, nhìn kỹ. Một cánh hoa khác, cứu mạng, cô ấy có thực sự sắp chết không? Không đúng, có một số thực vật rụng hoa, nhưng không phải tất cả sắp khô héo, còn có một nguyên nhân khác. Cách chương.